Chuyện bất khả kháng lực. Chương 42. Vẫn tin mình có nhau. Cậu chỉ kịp giật mình, dương mắt nhìn, đã bị cặp eo ôm tới đùi của hắn. Sau đó, nửa người trên ngã về phía sau, bị đè xuống sofa. Động tác rất dịu dàng, nhưng mạnh mẽ đến lạ thường. Đầu của cậu bị hai tay hắn giữ chặt không buông, không thể nào mà động đậy được. Nụ hôn ở trên môi vừa sâu lại vừa dứt khoát. Thiếu gia à? Thư Niệm hoảng loạn vùng vẫy ngăn lại. Tà Phim chẳng hề để ý, cũng không nói năng gì, tiếp tục hôn sâu. Đoạn hôn tới sốt ruột, lột áo khoác và áo len của cậu ra, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi ở bên dưới. Không được, đừng làm bậy mà cậu. Chân bị kẹp chặt, bàn tay nóng chảy đã trực tiếp dán vào da ngực của cậu. Các ngón tay vân về điểm nhỏ ở trước ngực cậu, như là khao khát đã rất lâu. Xoa xoa, năn năn cho đến khi sưng đỏ. Thư Niệm cứ một mực dãy dụa, nhưng lại không dám kêu la lên thành tiếng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc như là hụt hơi. Khi quần dài đã bị cởi ra, ngón tay thuần thục lần vào, lưng của cậu bị giật bắn lên, rồi nặng nề đổ xuống. Cậu cố sống cố chết buông ngăn lại những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng mà cố chấp đùa bẩn tại hạ bộ của mình, nhưng ngăn cản căn bản lại không phản kháng lại được. Đừng mà. Cậu cảm thấy Tà Viêm chẳng phải là đang lấy lòng hay gì khác, mà chỉ là đang tự nhiên như ruồi làm cái việc của hắn muốn làm đã từ lâu. Bị áp chế để mặc sức trêu ghẹo mà không chống cự lại được, mắt của Thư Niệm từ từ ướt. Cậu hơi hối hận đã đưa cái người này về nhà. Thư Niệm à? Những mơn trớn kịch liệt không ngớt dường như đã tạm dừng. Hạ bộ ở tình huống nguy hiểm cũng kề sát một chỗ, cũng không tiến thêm động tác nào cả. Bên tai của cậu là giọng nói nghe như thôi miên của hắn, không biết lẽ gì sao lại mang theo cả nỗi đau thương. Nè, sao em không trở về chứ hả? Nếu xảy ra chuyện sống khổ sở như vậy, tại sao lại không trở về? Em có biết là anh đang tìm kiếm em mà. Em biết rất rõ chứ. Tại sao lại không chịu tới gặp anh? Em đó, đã ghét anh tới mức ấy hay sao? Ngay cả điện thoại cũng không chịu gọi. Rồi tên, rồi tư liệu cũng đổi. Em sợ bị anh tìm ra đến như thế sao? Anh đã tệ đến mức không thể tha thứ như vậy sao hả? Nè, sao đột nhiên em lại phải hận anh như vậy chứ? Dù anh có kém cỏi, nhưng lúc trước chẳng phải anh còn kém cỏi hơn, em cũng vẫn thích anh đó hay sao? Nếu muốn trở lại thành người đàn ông tốt, anh luôn cần có chút thời gian. Em không thể chờ thêm một chút nữa hay sao? Chỉ cần chờ thêm chút xíu nữa là được mà. Cậu bị ôm rất chặt, hai cánh tay mạnh mẽ siết lấy lưng của cậu. Mặt của hắn vùi vào hõm vai cậu, rõ ràng người mạnh là thế. Song lúc này chẳng những có vẻ mệt mà lại còn uất ức. Thư Niệm hoảng hốt, thấy như mình đã đang mơ. Thiếu gia. Cậu chậm rãi bằng một giọng xua xỉ. Cậu biết trước giờ tôi chưa bao giờ ghét cậu mà. Khi Tạ Viêm ngẩng đầu lên, đối diện hắn là một nụ cười có phần bi thương. Bất kể cậu đối với tôi ra sao, tôi cũng sẽ không thôi thích cậu. Cậu biết rõ mà. Đến lúc chết, trong lòng của tôi cũng chỉ có một mình cậu. Thư Niệm thừa biết mình đã dùng khuôn mặt này nói ra những lời ấy sẽ có hiệu quả buồn cười và đáng sợ như thế nào, nhưng vẫn tiếp tục lời thổ lộ chân thành và đáng thương của mình. Cho nên cậu đừng để tâm chuyện này, đừng vì tôi mà im hơi lặng tiếng bỏ đi, mà cảm thấy canh cánh ở trong lòng. Tôi chưa từng bỏ rơi cậu, cũng không bao giờ bỏ được cậu. Tạ Viêm kinh ngạc nhìn cậu đăm đăm, nhưng không mở miệng nói. Hắn biết Tuy cậu dừng lại, nhưng lời vẫn chưa nói ra hết. Bộ dạng của tôi bây giờ cậu cũng thấy rồi đó. Tôi biết cậu sẽ thương hại tôi, sẽ bảo tôi về. Nhưng mà trở về để làm gì chứ hả? Thiếu gia, cậu không biết đâu, bây giờ là không giống như lúc trước. Trước đây tôi chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tốt rồi. Mặc kệ cho cậu có làm gì đối với tôi ra sao, được nhìn thấy cậu thì đã đủ, còn hơn cả đủ nữa kìa. Nhưng bây giờ lại không được nữa rồi. Tôi đã trở nên tham lam. Tôi muốn cậu cũng phải thích tôi. Trong nụ cười gượng gạo của Thư Niệm có cả lẫn sự thê lương tự châm biếm. Tốt nhất chỉ thích mình tôi. Nhưng mà làm sao được kia chứ hả? Tôi không phải tôi không hiểu, nhưng thấy cậu bên người khác lòng của tôi liền khó chịu. Có tự khuyên nhủ mình như thế nào cũng vô dụng mà. Tôi bây giờ đã thành ra như thế này nữa, hay là thôi đi. Thiếu gia, cậu hãy để cho tôi bỏ cuộc đi. Tôi mà về đối với cậu sẽ không có lợi đâu. Tôi cũng không dễ chịu. Cậu không biết tôi trở nên quái như thế nào đâu hả? Tôi đã ra cái bộ dạng dọa người như thế này rồi, nhưng hãy nhìn thấy cậu thì vẫn muốn cậu chỉ ở bên mình tôi thôi. Cậu thấy đó, tôi tình lý bất thông như vậy đó. Sau này còn ở chung, e rằng sẽ bám riết lấy cậu như là một thằng điên. Ngón tay của hắn vươn tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rưng rưng chưa rơi khỏi con mắt của cậu. Thư Niệm không nói thêm gì nữa, kìm không được nghẹn ngào khóc. Tiểu Niệm à! Hắn ghé lại hôn lên đôi môi lạnh lẽo hiếu hồng hào của cậu. Không rõ vì sao, nhưng hắn chỉ muốn hôn cậu. Một nụ hôn không liên quan tới dục vọng, nhưng khao khát cồn cào ở trong lòng ngực. Tiểu Niệm à, em chỉ có một chỗ là chưa tốt, em chỉ cần sửa chỗ đó đi là đủ rồi. Hắn dùng sức ôm người đàn ông có mái đầu tóc đen mềm mại. Người đàn ông đang nức nở vì đau lòng, khuôn mặt ngay cả sự thanh tú cũng không còn tồn tại. Cơ thể không thể coi như là kiện toàn, nhưng ôm vào lòng lại như một phần tách ra từ thân thể mình. Như phải có con người này mình mới hoàn chỉnh là mình. Đó là em cứ lì lợm không chịu tin anh là sao hả? Con nói thích em, yêu em bao nhiêu lần, em đều nghi lời anh nói dối. Tại sao? Tại sao cứ nhất quyết không chịu tin anh vậy hả? Em như bây giờ, anh cũng vẫn thích em mà. Anh vẫn chỉ muốn kết hôn với em thôi. Mà có hôn lễ hay không cũng đâu quan trọng chứ. Chỉ cần chịu giao cuộc đời em cho anh là được rồi. Cả đời anh đều sẽ ở bên em, không được sao hả? Cho dù em hoàn toàn không thể đi được chăng nữa, anh cũng không thôi thích em. Anh cam đoan là như vậy đó. Em vẫn không chịu yên lòng hay sao? Thư Niệm nhìn hắn đến khó tin. Toàn thân của cậu phát run lên vì căng cứng. Vẻ mặt của cậu thế nào làm cho hắn cũng cảm thấy đau. Em có tin anh không hả? Mắt của Thư Niệm đỏ lên, cậu cố hết sức để mà kiềm chế, không gật đầu. Cậu không dám. Tin anh không? Tạ Diêm cúi xuống, áp trán lên trán của cậu, chớp mũi chạm vào nhau. Không biết vì sao thấy ấm ở trong lòng đấy, nhưng mà vẫn cứ buồn thênh thang. Tin không hả? Tiểu Niệm. Thư Niệm chỉ nhìn hắn, ra sức mà nhìn hắn. Đột nhiên rồi dồn dập nói: cậu vẫn chưa thấy chân tôi đâu. Dù không gãy nhưng vẫn không nói chút nào cả. Bây giờ hai bên không giống nhau đâu, nhìn cứ quái quái như thế nào đó. trên người lại còn có một vết sẹo không chịu biến đi mất. Cậu chưa thấy đó thôi, nếu thấy rồi không chừng thì sẽ tự đổi ý. Vẫn còn chưa kịp thốt ra, cậu lại bị ôm ghì. Tạ Viêm dường như là đang cười, thì thào nói: đồ ngốc à. Nhưng trên bờ vai Trần, cậu lại cảm nhận rõ rệt một cơn ẩm ướt. Đồ ngốc, cái tên chết tiệt này. Tạ Viêm cứ nhai đi nhai lại những cái lời trách mắng phi logic. Đồ ngốc, đó toàn là những lời ngớ ngẩn gì đâu không à. Anh thật sự thích em mà. Thư Niệm sửng sốt, vội giơ tay lên ôm bờ vai đang run run của hắn. Không biết hắn nói ra lời thổ lộ này xong vì sao lại khóc. Làm tình trên sofa nhỏ hẹp, mặc dù là có hơi vất vả, nhưng chẳng có ai có ý muốn dừng cả. Hoàn toàn là không che đậy, trần truồng quấn quýt. Hiển nhiên cậu cảm thấy lạnh, sợ đánh thức Tiểu Gia đang ngủ say ở trên phòng, nên cố ý kìm giọng lại. Nơi không quen bị tiếng vào cũng cảm thấy đau, nhưng cảm giác ấm áp được ấp ôm lại đánh bại tất cả. Rên rỉ kết hợp với cơ thể mình hằng ái mộ nhớ mong, được những ngón tay và đầu lưỡi phong phú kỹ xảo làm cho con rút đến từng đợt. Rõ ràng cậu hạnh phúc là như vậy, vậy mà khoảnh khắc cuối cùng lại không nhịn được để bật khóc. Nè, em sao vậy hả? Sau khi thỏa mãn xong, cuối cùng cũng không định đứng dậy mặc quần áo, hắn chỉ dùng sức khóa cậu vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu, lo lắng hỏi: nè, đau lắm hả? Cậu khóc nói với hắn: nếu như anh chán ghét em, nhất định là phải nói ra đó. Nếu không, em sợ em sẽ không biết đâu. Hắn ôm đầu của Thư Niệm, nghiêm túc hôn lên trên gò má hao hao, gầy gầy, mang cái vết sẹo kia. Không đâu, anh sẽ không chán ghét em đâu mà. Xin anh đó, nhận lời đi mà. Tạ Diêm cũng đành thở dài nói: nếu thực sự như có ngày đó, anh sẽ thẳng thắn nói cho em biết rằng dùng phương thức lạ lùng đó xoa dịu cậu. Người đàn ông trong lòng hắn thúc thích rơi nước mắt vì nhận lực đời lời hứa ấy mà dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng an tâm siết chặt cánh tay hơn lần nữa, biết rằng Thư Niệm sẽ không né tránh nữa. Hắn cứ muốn ôm nhau thế này thôi, để có lại cảm lạnh cũng chẳng hề gì. Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 43, gặp lại Hạ Quân. Hắn chẳng hề biết quyết tâm một khi bị chán ghét sẽ một mình tìm nơi nào đó lặng lẽ chết đi của Thư Niệm. Hắn chẳng hề biết cả đời này Thư Niệm chỉ có một mình hắn mà thôi. Bất kể có tưởng tượng xa xăm như thế nào, hắn cũng sẽ không chân chính hiểu được rốt cuộc người đàn ông gầy gò mình đang ôm ấp ở trong lòng yêu mình đến nhường nào. Nè, chừng nào trở về anh sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất để giúp em chỉnh hình. Như là giật mình, Thư Niệm khẽ ngọ ngoại, nghi hoặc và bất an nói: mặt quả nhiên rất ghê tởm mà. Tạ Phim bật cười khổ: làm gì có chứ hả, anh chẳng để chút nào cả. Nhưng mà hắn không tay ôm mặt của cậu, mi nén chớp mũi lạnh toát ấy: nếu như trở lại dáng vẻ ban đầu, không phải em sẽ vui thêm một chút nữa hay sao? Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn em an tâm vui vẻ là được rồi. Bà Tám chết tiệt, cô đó tính lên liền tới đây tới chừng nào hả? Ôi dào, nè anh đó đừng nhỏ nhen như thế mà, tôi mới ở có một tuần thôi, anh làm cái gì mà dữ vậy hả? Vị khách được gọi là bà Tám, bất luận nhìn ở góc độ nào đều là một mỹ thanh niên sáng của anh Tuấn. Còn kênh kiệu đeo sợi dây chuyền vàng to bằng đầu ngón tay ở bên ngoài bộ vest kiểu dáng lưu manh, mặt mày tươi tươi hớn hở, vênh vang đến khỏi ai bì. Bố khỉ, được giáo dục đến hoàn hoàn tử tế, thế nhưng Tạ thiếu gia từ sáng cho tới giờ đã sổ nhỏ không biết bao nhiêu câu. Nè, ăn dầm đầm về nhà tôi làm gì hả? Ở đây chả có bọn con gái cô thích đâu. Không có con gái hả? Nhưng mà có Thư Niệm mà. Hạ Quân cười hên hít. Tạ Viêm lập tức đội hắc tuyến khắp cả đầu, quát trướng lên. Nè, cô muốn như thế nào hả? Hả? Con gái con đứa gì cô có thể làm gì cậu ấy chứ hả? Đã như thế á, anh lại còn khẩn trương cái nỗi gì chứ hả? Hạ Quân cười hên hít như cũ. Nhắc thế nhân vật chính ở trong đề tài vừa nói đến, bưng trà bánh vào phòng khách, mặt mày lại càng trở nên hớn hở. Thư Niệm à! Tạ Viêm sụ mặt ngồi xuống ở bên cạnh, phô sẵn tư thế bảo vệ thành trì. Không có nguyên liệu gì cả, chỉ có cà phê và bánh nướng thôi, không biết cô có thích không nữa. Người đàn ông đang nói chuyện là rất nhã nhặn, có vẻ thanh tú, vết sẹo trên mặt chỉ còn lại một vết cực kỳ nhạt, nếu không soi kỹ thì không thể nào mà nhìn ra được. Đi đứng vẫn chưa tự nhiên lắm, nhưng chẳng làm tổn hại đến sự bình tĩnh điềm đạm của cậu ta. Nè, thích chứ hả? Thích chứ, đương nhiên là thích rồi, món của anh làm mà. Dê sồm Hạ Quân tươi cười làm trán của anh chàng đẹp trai bên cạnh đổi gân xanh lên bần bật. À đúng rồi, hôm qua bạn tôi vừa dạy cho tôi cách làm món điểm tâm mới đó. Anh đó có hứng thú học thử không hả? Qua đây ngồi tí đi. Ê, tay của cô á, để đi đâu vậy hả? Ai cho cô sờ món người ta? Trời đất ơi, mua bàn tay thôi mà, anh làm gì mà như trái nhà tới nơi vậy hả? Thôi mà, thôi cái đầu cô á, con nhỏ biến thái chứ tiệt, rõ ràng là thích con gái, còn đi trêu cái tiểu niệm nhà tôi là sao hả? Tiết chế lại xíu đi, được không hả? Trời ơi trời, nói gì vậy chứ hả? Nữ đồng chí mới theo đuổi hình tượng tình yêu của Bato thuần khiết đấy nha. Đầu có bà làm gì anh chứ hả? Hạ Quân cười mũi. Cũng chẳng biết là ai tối qua giật lộn tới hơn nửa đêm, chẳng biết kiềm chế một chút đi ha. Người ta gọi anh á là nhà danh nguyệt đó, chứ tôi á, tôi thấy anh là nhà ấy ấy chiến đấy chứ. Vừa chiến như trâu bò luôn. Mặt của Thư Niệm lập tức biến thành đỏ bừng, thẹn tới nỗi không ngẩng đầu lên được, tay đang cầm tách trà cũng phát run lên. Thẹn quá thành ra hóa giận, Tạ đại thiếu gia ngay lập tức phản pháo. Cái loại ghiền nghe trộm như cô á, có tư cách gì để mà nói tôi chứ hả? Còn nữa, cô cũng chẳng nhìn lại cô coi, chỗ này là địa bàn của ai hả? Nhìn cho rõ tình huống giùm tôi đi, coi chừng tôi đá có một phát văng ra đường liền bây giờ chứ hả? Xí, không muốn người khác nghe, mai mốt nha, nhớ đóng cửa là giùm tôi đi. Thiệt là chả hiểu nổi anh gấp gáp gì mà chụp việc như thế hả? Thư Niệm như là ngồi ở trên đống lửa, lúng túng định đứng dậy chuồn khỏi phòng khách. Cậu bé trông đã cao lớn hơn một chút, chẳng biết từ đâu chạy đến, leo lên đùi của cậu. Ba ba à? À tiểu gia, ngoan, không chuyện em sao con hả? Con muốn ba ba chơi với con cơ. Ừ được rồi, cậu đang lo không có ai có cái cớ chính đáng để có thể biến khỏi cái nơi thị phi ngùn ngụt khói thuốc súng như thế này chứ. Nè, vậy chúng ta đi thôi. Ba thiệt là tốt với con. Đôi môi hồng hào mềm mại của cậu bé bất ngờ áp sát lại, thơm lên môi của cậu một phát thật là kêu. Phòng khách đột nhiên yên lặng đến bất ngờ. Tiểu gia, con đó vừa làm cái gì vậy hả? Con hôn ba đó. Thản nhiên đến hết chỗ nói. À, cái thằng ôn con, ai cho phép mày hôn ba của mày hả? Cái đồ giống ơn phụ nghĩa, cái đồ. Tạ thiếu gia lên cơn cuồng loạn, buông nhào tới, bị Hạ Quân lấy hai tay giữ chặt lại. Ba hiểu ý con rồi. Này nha, mai mốt nếu như mà con muốn hôn á, con hãy hôn chỗ khác đó nha, hôn lên môi là không được đâu, nghe không? Tiểu gia bây giờ đã lớn rồi còn gì. Nhưng mà bố nói là phải làm thế với người mình thích nhất cơ mà. Cậu nhóc trong ác hẳn tương lai sẽ lớn lên thành một thiếu niên khôi ngô rành mạch nói. con thích ba ba nhất. Ờ, vậy hả? Hà Quân mang một ánh mắt thương hại tiếp tục với Tạ Viêm đang tru tréo đến sắp phát điên. Nè, đây là anh tự dạy dỗ thất bại đó nha. Ngoài cửa đúng lúc lại vang lên một tiếng gõ cửa. Thân chủ là thân chủ nhân của một ngôi nhà mới tạo. Để làm sao huyệt tình ái tạm thời này, Tạ Viêm đùng đùng dậm chân ra mở cửa. Nhưng ngay tại cái giây khắc đầu tiên sau khi mở cửa, hắn toan ra sức đóng sập lại. Nè, nè nè, anh làm cái gì hả? Tôi là khó khăn lắm á mới tìm ra cái nơi này đó. Tiểu Niệm, Tiểu Niệm à, anh đó có trong đấy không hả? Kha Lạc, mi đó, tới đây làm gì hả? Không được lấy chân của cậu. Mau, lấy chân chặn cửa mau. Cút ra ngoài cho ta. Coi bộ cuộc sống hai mình yêu đương bình yên đến ngọt ngào trong mơ như ý dường như là hãy còn xa tích mù. Plato là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Người đã ca ngợi tình yêu đồng tính là một loại quan hệ lý tưởng và hoàn hảo hơn tình yêu dị tính. Tình yêu đồng tính theo Plato ít liên hệ với tính dục, vì ông tin rằng tình yêu và lý trí nên hòa hợp vào với nhau. Ngày nay yêu theo kiểu Platonic hay hồn bướm mơ tiên mang nghĩa tình yêu không có tính dục giữa hai người thanh niên.